Tận thế nhạc viên, chương 595, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn nữ vương không chỉ có là tại chống cự ó, thậm chí còn đào thoát tơ liên chiến lực trình độ cao hơn nó nhiều lắm nhân ngẫu sư, lâm tam tửu, cuối cùng đều không thể trốn qua sổ cơ thể giải độc. Linh hồn nữ vương lại ngược lại, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Tại nó dây dưa không rõ, liều mạng ngoan cố chống lại quá trình khá dài trong, lại vẫn thật gọi nó bắt lấy một cái cơ hội. Ngay tại lâm tam tửu bị A Vân đâm thấu lồng ngực cùng một thời gian, linh hồn nữ vương cũng rốt cuộc xông phá đối phương biên soạn ra đến khốn cảnh, vội vội vàng vàng trốn vào dòng số liệu quản kho vô tận hư không trong. Nó vừa mới thoát thân, vô số màu trắng quang đồng thời tia doanh doanh sáng lên, nhằm vào cái này đào phạm truy tung bắt giữ lại bắt đầu. Nói thực ra, tốc độ cũng không phải linh hồn nữ vương sở trường, càng đừng đề cập nó liền hẳn là hướng đi nơi đâu cũng không biết. Bất quá dù cho nó biết nó căn bản không vung được sổ cơ thể, nó còn tại liều mạng không ngừng hướng về phía trước du lịch. Tại phảng phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt trong, từng tia từng sợi màu trắng tia sáng nhất thời bắn ra tại phía trước nguyên bản cái gì cũng không có trong hư không, lóe lên bạch mang, giao thoa bện thành một tấm lưới, ngăn cản linh hồn nữ vương đường đi. Nhục trùng tử vội vã thắng xe một cái, lúc này mới tốt xấu không có đâm đầu vào đi. Trải qua trọng trọng đau khổ, linh hồn nữ vương thân thể gần như sắp bị mài hết rồi. Nó lắc một cái sở dư không nhiều thân thể, quay đầu nhìn một vòng bên cạnh đã lượng thành một mảnh doanh bạch hư không. Đây đã là nó lần thứ tư bị màu trắng tia mang bọc lại. Linh hồn nữ vương tê tê thở phì phò, một vòng chuyển động thân thể, không biết sổ cơ thể công kích sẽ từ cái kia phương hướng tia sáng bên trong đập ra đến. Chỉ là ngoài ý liệu là, lần này bọn nó mấy giây, trong hư không vẫn là một mảnh yên lặng. Linh hồn nữ vương vừa mới hiện lên nghi hoặc, một thanh âm đột nhiên kinh ngạc nó nhảy một cái. Nữ vương, nhục trùng tử chấn động, kém chút không có kêu thành tiếng. Nó đột nhiên chuyển qua chính mình tầng tầng gân thịt tạo thành. Đầu, lúc này mới phát hiện có một hình bóng đang dần dần theo màu trắng tia sáng bên trong hiện ra hình thể. Kia hình thể càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng lộ ra hình dạng của nó, kia lại cũng là một đầu linh hồn. Nha, lần này biến thành ta bộ dáng rồi. Linh hồn nữ vương sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nó ma sát trong miệng hai cây mầm thịt, nhọn hỏi. Người như thế nào còn chưa rõ? Đây không phải biến, một con kia, linh hồn, không hề động, lại đem lời nói trực tiếp truyền đạt cho linh hồn nữ vương. Phàm là chúng ta biên soạn, đều sẽ trở thành hiện thực. Nhục trùng tử vặn hai lần, tựa hồ đang bày tỏ không kiên nhẫn. Chẳng lẽ người kiến thức nhiều như vậy, còn chưa tin chúng ta? Hiện thực. Linh hồn nữ vương hừ một tiếng, phải làm đến điểm này, đối với nó tới nói là không quá dễ dàng. Bất quá nó trong lúc nhất thời, ngược lại chỉ có thể nhớ tới cái này theo lâm tam tửu trên người quan sát được phương thức biểu đạt. Các ngươi nói với ta hiện thực, ta nói cho các ngươi biết, có thể bị người tùy tiện xóa bỏ, không phải hiện thực. Người có thể kiên trì ý mình, bất quá tại có chúng ta tồn tại địa phương, hiện thực chính là từ chúng ta tới định nghĩa. Chỗ này không có hư ảo hoặc hiện thực phân chia, chỉ có chúng ta biên không biên soạn phân biệt. Cái kia sổ cơ thể bình tĩnh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nguyện ý cùng ngươi tranh luận điểm này, chúng ta chỉ là muốn theo ngươi làm một cái theo như nhu cầu giao dịch mà thôi. Ta mở ra chính ta, sau đó các ngươi làm ta sinh sôi đời sau. Linh hồn nữ vương nhọn cười lạnh một tiếng, chính các ngươi đều không cách nào sinh sôi đâu. Chúng ta chỉ là lựa chọn không đi sinh sôi mà thôi. Người xem, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta cũng là có thể biên soạn ra sinh sản hệ thống. Cái kia sổ cơ thể một bên nói, một bên chậm rãi tới gần. Linh hồn nữ vương giật mình, vội vàng lui hai bước, trên dưới đánh giá nó vài lần. Ánh mắt của nó chậm rãi rời đến cái này. Linh hồn, thân thể trong bộ, chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên bạo phát ra một hồi cười to. Linh hồn tiếng cười cùng nhân loại không giống nhau, nghe không riêng sàn sạt vang, còn phảng phất có một chút giống đang đánh cách nhi tựa như. Linh hồn nữ vương một tê, quả là nhanh muốn cười ngất đi. Này, này cái quái gì? Sổ cư thể trầm mặc không có trả lời. Này mẹ hắn là nhân loại đồ vật, cho chúng ta cũng không dùng đến a. Linh hồn nữ vương thân thể cười đến tóc thẳng rung động. Chính các ngươi còn phải dựa vào di dân đâu rồi? còn biên soạn cái gì sinh sản hệ thống. Nếu như các ngươi có thể sáng tạo ra nguyên bản không tồn tại đồ vật, còn muốn di dân làm gì? Như vậy chúng ta đành phải tiếp tục trở lại thủ đoạn cường ngạnh thượng. Linh hồn nữ vương tiếng cười thoáng cay căm, qua 2 giây, nó mới miễn cưỡng quyên góp đủ lực lượng tựa như mạnh miệng nói. Kia đôi ta không dùng được, các ngươi thử nhiều lần như vậy, còn không có học được sao? Ngươi đánh giá thấp chúng ta đối với không biết tri thức chấp nhất, chúng ta sẽ vẫn luôn thử xuống đi, thẳng đến ngươi khuất phục hoặc bị đánh vỡ mới thôi. Mà ta không nhìn lầm, ngươi thân thể liên tiếp bị hao tổn, cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi cái năng lực kia còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đâu? Sổ cư thể chậm rãi nói, thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Sổ cư thể tiếng nói vừa mới rơi xuống, linh hồn nữ vương đột nhiên động. Nó gào rít một tiếng, thân thể kịch liệt lắc một cái, lập tức liền hướng đối phương nhào tới. Sổ cư thể hình thái lóe lên, cấp tốc biến mất khỏi chỗ cũ. Mấy đạo gần như chói lọi nhiều màu quang mang bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bắn ra tới, thay thế vị trí của nó. Thải quang giao thoa tập trung vào linh hồn nữ vương trên người, bao lại nó, giống huyễn tượng bình thường vặn vẹo chiếu rọi. Tính cả quang mang bên trong nhục trùng cùng nhau, biến hình, xoay tròn, hòa tan. Mà ở mấy giây về sau, hết thảy đều đột ngột biến mất. U ám hư không vẫn như cũ lẳng lặng kéo dài, vô biên vô hạn. Liền màu trắng tia sáng đều biến mất hơn phân nửa, chỉ có một cái vẫn cứ còn duy trì linh hồn hình thái sổ cơ thể, chậm rãi theo một mảnh tối tăm bên trong lại một lần nữa lộ ra thân hình. Linh hồn nữ vương lại một lần nữa đào thoát thành công. Dạng này sự, đã diễn đi diễn lại 4 lần, mỗi một lần nhằm vào linh hồn nữ vương công kích đều không giống nhau. Sổ cư thể từ vô tận trong vũ trụ thu tập được tin tức, như là hạo hãn ung dương bình thường. Trong đó có thể bị dùng để công kích thủ đoạn cùng hệ thống, càng là vô số kể. Nhưng mà mặc kệ bọn chúng công kích cỡ nào không thể tưởng tượng, lại luôn bởi vì đồng dạng một chút mà thất bại, mỗi một lần, sổ cư thể đều đánh nhầm mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh hồn nữ vương chợt vừa chạy ra đến, căn bản không kịp phân rõ phương hướng, chỉ có thể vội vàng chọn lấy một cái tia sáng thưa thớt phương hướng, toàn lực hướng phía trước liền xông ra ngoài. Chỉ là tại dòng số liệu quản trong kho hành động lúc, giống như là thân ở vũ trụ, lại giống là phiêu bơi ở trong nước đồng dạng, dù cho nó đã dùng hết toàn lực, tốc độ nhìn vẫn còn là có mấy phần đáng thương. Một cái kia như cũ duy trì linh hồn hình thái sổ cư thể vẫn cư thân ở tại chỗ, khẽ động cũng không hề động. Càng nhiều màu trắng tia sáng đang từ 4 phương 8 hướng bắn ra mà đến, trong nháy mắt liền mật mật ma ma phủ kín một mảnh lại một mảnh hư không. Tựa như là trong một cái phòng vừa mới đốt sáng lên đèn, bên cạnh nàng đã không còn là tối tăm một mảnh. Linh hồn nữ vương vội vã vặn một cái thân, xoay chuyển ánh mắt, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tại liên tiếp đào thoát 4 lần về sau, truy tại sau lưng nó sổ cơ thể tựa hồ đã không chỉ một rồi. Lúc này ngăn lại nó đường đi màu trắng tia sáng, liên thành một mảnh, rốt cuộc nhìn không ra sợi tơ vết tích. Liếc nhìn lại, chỉ giống là một mảnh doanh doanh tỏa sáng vải trắng đồng dạng. Lại chạy 10 lần thì có ích lợi gì, bất quá là lại bị đuổi kịp 10 lần mà thôi. Những này sổ cơ thể có được vô tận thời gian, vì tí xíu không có ý nghĩa không biết tin tức. Bọn chúng cũng có thể vẫn luôn truy tung xuống. Linh hồn nữ vương lại tuyệt vọng lại lo lắng. Toàn thân gân thịt bỗng nhiên mở ra. Tê tê rung động vạn động. Hướng bên cạnh không biết sổ cơ thể phát ra phô trương thanh thế đe dọa. Mặc dù nó cũng biết. Làm như vậy trạng thái không có nửa điểm lực uy hiếp. Màn ánh sáng trắng càng ngày càng rộng lớn. Ổn nhanh lại kiên định hướng nó hai bên bao vây. Ngay tại linh hồn nữ vương tay chân luống cuống thời điểm. Theo nửa u nửa minh trong hư không đột nhiên vươn một đầu cánh tay, một cái kéo lại nó sau gáy ra. Linh hồn nữ vương đột nhiên giật mình hạ xoay qua thân thể, ánh mắt vừa rơi xuống tại cánh tay kia trên, bỗng nhiên sừng sốt, nuốt vào một tiếng còn không có xuất khẩu thét lên. Lập tức nó bị đầu kia cánh tay lôi kéo, một đầu nhục trùng thân thể liền như là bị hư không dần dần nuốt hết có thể đồng dạng, biến mất ngay tại chỗ. Tại vô tận hư không bên kia. Lâm Tam Tửu theo một mảnh tối tăm bên trong rút về cánh tay của mình, cùng với bị nàng tóm chặt lấy ra thịt linh hồn nữ vương. Cái sau thoạt nhìn như là một cái mới vừa từ máy móc trong bị phun ra lạp xưởng, om ọp một chút theo Lâm Tam Tửu trong tay rơi ra, tựa hồ còn thật không dám tin tưởng mình vậy mà liền như vậy được cứu. Người, Nhân ngẫu sư đại nhân, linh hồn nữ vương TT kêu một tiếng, tràn đầy hồ nghi. Ngươi cũng tới, các ngươi không phải sổ cơ thể a, vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái. Ta Pygmalion vòng cổ đã phát động, lưu cho chúng ta thời gian chỉ có mấy phút. Lâm Tam Tửu đánh gãy nó, ngươi là thế nào theo sổ cơ thể thủ hạ đào thoát? Thật đáng sợ, thế mà kẹt văn thể lâu như vậy. Hoàn toàn không tại trạng thái, không biết như thế nào làm. Một chương này viết có điểm khô cằn, hơi có lỗi với Đại Tương Tương, Mõ Vân Vân, Bụi Tử Du, Thăng Thiên Quân các ngươi nước phong phú hòa thị bích. A, à, nói thực ra ta phảng phất đã bỏ sót rất nhiều cảm tạ danh sách, có điểm mơ hồ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm nay không phải số 5 sao? Như thế nào đột nhiên biến thành số 7 rồi, ngày mai liền ra đại tuyển kết quả rồi. Thật đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Ichiro hán tử, một mặt đỏ thẫm, phong múa thu ngâm, dĩnh phù hộ, kiều kiều thổi bóng phao, bạch người ca, khanh khanh cửu đẳng đại gia khen thường cùng nguyệt phiếu, bởi vì chặt đứt hai ngày, giống như đã không biết cảm tạ danh sách là từ đâu bị lọt mất. Tấu chương xong, cách chương.